bọn họ chưa hề muốn ở lại nơi này mãi mãi, mặc dù sau này cùng tổ trở lại kỷ nguyên của mình, cũng làm ra vô số chuyện điên cuồng, thế nhưng không thể phủ nhận hắn dốc một phần tình cảm sâu nặng vào cuồng đình đạo thống. Theo hắn, hắn không chỉ muốn để lại dấu vết của mình ở thế giới này mà hắn còn hy vọng đạo thống này sẽ lưu truyền mãi mãi, cho dù kỷ nguyên của hắn bị hủy diệt thì đạo thống của hắn vẫn còn tồn tại ở thế gian. Cũng bởi vì vậy năm đó cuồng đình đạo thống cực kỳ mạnh mẽ, vừa mới thành lập thì đã ngạo nghễ tiên thống giới. Tiếc là, theo thời gian trôi qua, cuồng đình đạo thống cũng sa sút. Tuy trong khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy cuồng đình đạo thống cũng có chân đế, cũng từng phục hưng cuồng đình đạo thống, thế nhưng bọn họ không có cách cứu vãn cuồng đình đạo thống đi tới suy tàn. Cuối cùng cuồng đình đạo thống cũng rơi rụng, cuối cùng rơi xuống vạn thống giới. Trên thực tế, thực lực của cuồng đình đạo thống cũng chẳng phải tốt đầu ở vạn thống giới, đã không còn rầm rộ như năm xưa nữa. Tất nhiên, đám người Vương Hàm không biết, lão đầu trong miệng Lý Thất Dạ chính là cuồng tổ. Khác với cuồng tổ, Lý Thất Dạ chưa hề nghĩ tới chuyện sẽ sáng tạo truyền thừa ở Tam Tiên Giới, hắn cũng chưa hề muốn để lại dấu vết của mình ở nơi này. Dù sao hắn sẽ mở ra một kỷ nguyên hoàn toàn mới, hắn sẽ có được kỷ nguyên của chính mình, không đẩy kỷ nguyên của mình vào bước đường cùng như cuồng tổ đã làm. Đi thôi, đi cửa hàng Kiêu Hoành, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3199, Lão Nhân Thần Bí, Thượng. Nghe vậy, Dương Thăng Bình lập tức dẫn đường. Dầu gì hắn cũng sống ở Hoàng Đình, đã nằm lòng đường xá ở Hoàng Đình, thậm chí còn rõ hơn cả Vương Hàm rất ít khi rời khỏi Hoàng Cung. Khi bọn họ tới cửa hàng Kiêu Hoành, chỉ thấy cửa hàng khổng lồ tới mức không thể hình dung. Trên thực thế, thay vì nói cửa hàng thì nên nói là một tòa thành lớn sẽ đúng hơn. Bởi vì nơi này mênh mông rộng lớn, cửa hàng vô số. Tuy chỉ chiếm một góc nhỏ của Hoàng Đình thế nhưng diện tích của góc nhỏ đó cũng đủ hù chết người. Đương nhiên, phải tầm cỡ như cửa hàng Kiêu Hoành thì mới có thể chiếm cứ địa bàn rộng lớn như vậy ở trọng địa của đạo thống, người khác không có thực lực như vậy. Trên thực tế, ở Tam Tiên Giới, nếu như muốn mua hay bán thì nơi nghĩ tới đầu tiên chính là cửa hàng Kiêu Hoành. Sở dĩ như vậy không phải chỉ vì cửa hàng Kiêu Hoành có uy tín tuyệt đối. Quan trọng hơn cửa hàng Kiêu Hoành có mọi mặt hàng mà ngươi muốn mua. Vì vậy, chỉ cần ngươi bước vào cửa hàng Kiêu Hoành thì không sợ không mua được thứ ngươi muốn, cũng không sợ không tìm được thứ ngươi muốn mua. Cửa hàng Kiêu Hoành, xuyên khắp Tam Tiên Giới, là một kỳ tích do thiếu niên tên Kiêu Hoành sáng tạo. Có lẽ hắn không có chiến tích gì trên con đường tìm tu luyện đạo, không phải chân đế, cũng không có chiến công hiển hách, cũng không phải thủy tổ khai thác lãnh thổ vô ngàn. Thế nhưng, người thiếu niên này có thể bán hàng hóa của mình tới mọi ngóc ngách ở Tam Tiên Giới, để cái tên Kiêu Hoành của mình trải khắp Tam Tiên Giới. Chuyện hắn làm được còn ghê gớm hơn chân đế, ghê gớm hơn thủy tổ. Dù sao nhiều năm trôi qua, rất nhiều chân đế cùng thủy tổ đã bị chôn vùi bên dưới dòng sông thời gian. Thế nhưng cửa hàng Kiêu Hoành vẫn còn, cái tên Kiêu Hoành danh dương Tam Tiên Giới. Mọi người ở Tam Tiên Giới đều biết thế gian có một cửa hàng tên Kiêu Hoành, không ai biết bí quyết cửa hàng Kiêu Hoành thành công như vậy, có lẽ bí quyết đó đã biến mất cùng Kiêu Hoành. Thế nhưng hôm nay cửa hàng Kiêu Hoành vẫn ngạo nghễ Tam Tiên Giới. Như vậy đủ rồi. Vì vậy, khi nhìn thấy ký hiệu vừa giống búa nhỏ vừa giống khuyên tai của cửa hàng Kiêu Hoành, Lý Thất Dạ không khỏi mỉm cười, cảm khái nói rằng: "Con cưng của trời, không hổ là Kiêu Hoành." Khắp thế gian này, người có thể xứng với hai chữ Kiêu Hoành, chỉ có một mình ngươi mà thôi. Khi đi vào cửa hàng Kiêu Hoành, nhìn hàng hóa quý hiếm bày khắp nơi, làm Chu Tư Tỉnh đến từ vùng quê hẻo lánh trợn mắt ngoác mồm. Trân bảo trong mắt nàng bây giờ chỉ là những món hàng hóa phổ thông được trưng bày trong tủ. Thậm chí tiên dược mà nàng cho rằng chỉ có trong truyền thuyết cũng chỉ là một món hàng hóa bình thường trên kệ cửa hàng Kiêu Hoành mà thôi. Vì vậy, quy mô của cửa hàng Kiêu Hoành đã làm choáng nha đầu chưa từng va chạm xã hội như Chu Tư Tỉnh. Cửa hàng Kiêu Hoành là cửa hàng lớn nhất Tam Tiên Giới. Tuy cửa hàng Kiêu Hoành ở cuồng đình đạo thống không phải chi nhánh lớn nhất thế nhưng ngươi cũng có thể mua được tất cả mọi thứ ngươi muốn. Cho dù không có hàng sẵn thì chỉ cần ngươi giao đủ tiền thì cửa hàng Kiêu Hoành sẽ tìm được tất cả hàng hóa mà ngươi muốn trong thời gian ngắn nhất. Đây là nội tình lớn nhất của cửa hàng Kiêu Hoành. Nếu như thế gian có thứ ngay cả cửa hàng Kiêu Hoành cũng không bán thì ngươi đừng mong mua được ở những nơi khác, cũng có nghĩa có tiền cũng không mua được. Cũng giống như Lý Thất Dạ từng nói với người đánh xe ngựa, hắn muốn mua một chân tiên. Như vậy, ngay cả cửa hàng Kiêu Hoành cũng không bán thì những nơi khác cũng không có mà bán. Thứ này không thể mua bằng tiền. Cửa hàng Kiêu Hoành từng lưu truyền một câu nói như thế này, chuyện có thể giải quyết bằng tiền thì không còn là chuyện, nhưng nếu như ngươi giao đủ tiền mà bọn họ lại không giao dịch thì không còn là chuyện tiền bạc nữa. Đi vào cửa hàng Kiêu Hoành, Chu Tư Tĩnh cảm thấy giống như đi vào một thế giới cực kỳ rộng lớn. Chu Tư Tĩnh nhìn từng món trân bảo, từng món tiên vật đến hoa mắt. Trong nhất thời nàng cảm thấy đôi mắt của mình không đủ dùng. Tất nhiên, tuy cửa hàng Kiêu Hoành đủ loại bảo vật, đủ loại tiên trân, đủ loại hàng hóa mà ngươi muốn, thế nhưng giá cả cũng rất kinh khủng. Theo Chu Tư Tĩnh, giá của mỗi món hàng hóa ở trong này đều là con số thiên văn. Giá cao như vậy, cả đời nàng cũng không mua nổi. Đừng nói một mình nàng mà ngay cả Đại Kiếm Môn cũng không trả nổi giá cả như này. Lý Thất Dạ không hề cảm thấy hứng thú với binh khí trân bảo của cửa hàng Kiêu Hoành, hắn chỉ tùy ý nhìn vài lần rồi thôi. Sau khi Lý Thất Dạ vào cửa hàng Kiêu Hoành thì nơi muốn đi trước nhất là tiệm thuốc. Tiệm thuốc của cửa hàng Kiêu Hoành là thuốc đầy đủ dược liệu nhất Cuồng Đình Đạo Thống. Có thể nói ngươi có thể mua được mọi dược liệu mà ngươi mong muốn ở tiệm thuốc này, ngay cả tiên dược cực kỳ hiếm thấy thì ngươi cũng có cơ hội mua tới tay, đương nhiên tiền đề là ngươi có đủ tiền thanh toán. Lý Thất Dạ cũng không mua thần thảo hay tiên dược. Hắn mua rất nhiều dược liệu phổ thông, hơn nữa mỗi một phần dược liệu đều không giống nhau. Đương nhiên, khi Lý Thất Dạ mua dược liệu, không cần hắn nói thì Vương Hàm giả dạng làm đầy tớ lập tức trả tiền thay hắn. Công tử mua nhiều dược liệu như thế để làm gì? Chu Tư Tĩnh giúp Lý Thất Dạ thu thập bao lớn bao nhỏ dược liệu, không khỏi tò mò nói. Tuy Lý Thất Dạ là tổ tiên Cuồng Đình Đạo Thống sống lại, thế nhưng trong mấy ngày Chu Tư Tĩnh hầu hạ Lý Thất Dạ, cảm thấy Lý Thất Dạ không cao thượng như tưởng tượng. Rất nhiều lúc hắn là một con người hiền hòa, Chu Tư Tĩnh rất thích hầu hạ chủ nhân như vậy. Luyện dược. Lý Thất Dạ nói. Công tử muốn luyện trường sinh đan. Hoàng hậu Vương Hàm có kiến thức hơn Chu Tư Tĩnh cùng Dương Thăng Bình, nhìn dược liệu Lý Thất Dạ mua, nàng mơ hồ đoán được Lý Thất Dạ muốn làm gì, đúng, vừa vặn rảnh rỗi nên muốn luyện mấy lò. Lý Thất Dạ cười nói. Đương nhiên, Lý Thất Dạ không luyện trường sinh đan cấp tiên nhân. Hắn tạm thời luyện thử tay nghề. Quan trọng hơn, hắn muốn nghiên cứu trường sinh đan, muốn nghiên cứu một ít manh mối đằng sau qua việc luyện trường sinh đan. Hắn rất có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, rất ít ai có thể so sánh. Công tử muốn trường sinh. Vương Hàm cũng tò mò. Nàng cực kỳ tò mò, cực kỳ khát vọng, cực kỳ ước ao vị tổ tiên phục sinh này. Nàng muốn biết người đàn ông này từng trải qua kiếp người dữ dội như thế nào. Luyện chơi mà thôi. Đang rảnh tay nên luyện một chút. Lý Thất Dạ nói. Ách! Nghe vậy, Dương Thăng Bình không khỏi nghẹn họng. Tuy tam tiên giới có đủ loại đan dược, thế nhưng trường sinh đan đại biểu cho thành tựu tối cao của đan đạo. Thậm chí có người sau khi trở thành chân đế cũng khổ sở tìm kiếm trường sinh đan, thậm chí có chân đế không tiếc bỏ rất nhiều tiền cầu mua trường sinh đan, có biết bao luyện đan sư kiêu ngạo vì luyện được trường sinh đan. Nhưng bây giờ Lý Thất Dạ lại nói luyện chơi một chút mà thôi. Câu nói này quá thô bạo, quá vô song. Có lẽ chỉ có tổ tiên Cuồng Đình Đạo Thống mới nói được lời nói khí phách như vậy, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3200, Lão Nhân Thần Bí, hạ. Trong khi bọn họ đang nói chuyện thì Lý Thất Dạ thình lình dừng chân lại, ánh mắt dõi nhìn một khúc ngoặt trên đường. Ở cửa hàng Kiêu Hoành, ngoại trừ cửa tiệm của cửa hàng Kiêu Hoành ra thì còn có một số tiểu thương bày sạp trong cửa hàng Kiêu Hoành, hoặc có một số tu sĩ dùng vật đổi vật. Đương nhiên, những vụ giao dịch này đều được cửa hàng Kiêu Hoành khảo nghiệm. Lúc này ở khúc ngoặt có một người đang ngồi, người này là một lão nhân mặc áo bông dày, đội nón chống rét dày cộm, không chỉ che khuất đôi tai mà còn che luôn cả khuôn mặt. Lão nhân này không hề đặc biệt. Thế nhưng ba món bày biện trước mặt hắn thì vô cùng đặc biệt. Cả ba món đều lấp lánh ánh sáng báo, vừa nhìn biết ngay là bảo vật vô cùng ghê gớm. Thu hút nhất không chỉ có lão nhân cùng ba món bảo vật mà còn có tấm biển lớn bày phía trước. Chỉ thấy trên tấm biển có một hàng chữ siêu siêu vẹo vẹo, viết rằng: chỉ cần ngươi có thể đánh động ta thì tặng ngươi một món bảo vật. Nhìn ba món bảo vật lấp lánh ánh sáng báo, lại nhìn hàng chữ trên tấm biển, rất nhiều người bị hấp dẫn, mọi người đều dồn dập vây quanh chỗ đó. Đánh động ngươi thì sẽ được tặng một món bảo vật, có thật không đó?